Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 320, mua mệnh tiền. Ngươi hiện tại còn như là một cái người sống sờ sờ. Nắm giữ người thất tình lục dục, sướng vui đau buồn, nhưng là trăm năm sau, ngàn năm sau khi đây, khi ngươi nhìn thấy thế gian tất cả sau khi đây, đến thời điểm ngươi cũng sẽ không có chút rung động nào. Coi nhẹ tất cả, Cẩu Khải Lai lại lần nữa trầm mặc, chính mình không thích trạng thái như thế này. Có thể này lại là chính mình nhất định phải đối mặt sự thực. Chính mình nắm giữ tuổi thọ vô hạn, tương lai rất có thể sẽ biến thành thượng quan mộng loại kia dáng vẻ. Hệ thống, có thể hay không là ngươi đoán sai? Vạn nhất nàng chỉ là đơn giản bệnh trầm cảm đây. Có phải là ta đoán sai qua một thời gian ngắn liền thấy rõ ràng? Thượng quan mộng tư chất thường thường, xa không sánh được Phùng Dũng bọn họ. Nhưng là quá sau một khoảng thời gian, nàng nhất định sẽ đường cong vượt qua. Ngươi hãy chờ xem. Được rồi, dưới một cái nhiệm vụ lập tức sẽ đến rồi. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Nghe xong hệ thống phân tích, Cẩu Khải Lai lần thứ nhất hy vọng hệ thống sai rồi. Phòng trực tiếp, Ngưu Mã Áo Đặc Mạn, có cái vấn đề nhỏ vẫn nghĩ không rõ lắm. Vừa nhưng đã đến nhiệm vụ hậu kỳ. Vậy tại sao còn muốn làm những này đơn giản nhiệm vụ? Trực tiếp cho khen thưởng không là được. Long Thánh, trên lầu kinh nghiệm xã hội thiền. Tuy rằng lấy streamer cùng hệ thống quan hệ, những này đơn giản nhiệm vụ nhỏ không cần làm cũng có thể được khen thưởng. Thế nhưng quy củ hay là muốn có. Streamer hiện tại cần gấp lượng lớn khen thưởng đến tăng lên. Hoa hạ gốc gác, không làm nhiệm vụ sao được. Tùy tiện phá hoại quy củ hậu quả rất nghiêm trọng. Mới vừa ngươi cũng nói rồi. Ngược lại đều là một ít nhiệm vụ nhỏ. Nhiều lắm phí chút thời gian. Hà tất vì điểm ấy phiền toái nhỏ đi mạo càng to lớn hơn nguy hiểm đây. Ngưu Mã Áo Đặc Mạn. Ồ, thì ra là như vậy. Ngươi phân tích có đạo lý. Chấm chấm, keng. Sớm cảm thụ một chút hôn lễ. Nhiệm vụ, mua mệnh tiền khen thưởng. Thần bí gói quà trừng phạt. Không, Cẩu Khải Lai, Huyền Tương Đương. Không biết tại sao, tổng cảm giác nhiệm vụ này có mấy phần cảm giác quen thuộc. Nhận được nhiệm vụ này, Cẩu Khải Lai trong lòng có chút là lạ. Hơn nữa, dò hỏi hệ thống hắn cũng là ấp úng nói không rõ. Nhiệm vụ tình huống tạm thời nghĩ không rõ lắm. Cẩu Khải Lai quyết định trước tiên để ở một bên. Nhân vì là mình lập tức muốn đi chùa miếu thắp hương. Cái gì? Cẩu Khải Lai không phải không thích Phật môn sao? Cẩu Khải Lai, không sai, ta không thích Phật môn. Nhưng ta không phải không thích những người lòng dạ từ bi đại sư. Hơn nữa thôi bá bá đều tìm tới hai cái tổ tông sống. Ta cũng đi chạm chạm thôi. Vận khí ta tốt hơn hắn. Vạn nhất đụng tới cơ chứ. Nhưng là đón lấy chùa miếu lữ trình để Cẩu Khải Lai thất vọng rồi. Vào cửa trước tiên giao một phần công đức tiền thấp hơn 100 không thu. Lại tiến vào một cánh cửa. Lại giao một phần công đức tiền. Thiêu đầu nén hương hơn vạn khối. Nói tóm lại, muốn ở chùa miếu bên trong đi tới. Cái kia nhất định là từng bước là tiền. Hơn nữa nhìn những người mặt đỏ lừ lừ tay to mặt lớn hòa thượng. Cẩu Khải Lai có chút hoài nghi. Bọn họ đúng là hòa thượng sao? Hắc nhân nha, hòa thượng cái nghề này như thế ăn ngon sao? Khiến cho ta đều muốn đi làm. Cẩu ca, cái nghề này cạnh tranh rất lớn. Ngươi đi lời nói nên không có vấn đề gì. Ta coi như không được. Cẩu Khải Lai, ta liền thuận miệng trêu chọc hai câu. Ngươi tại sao dùng như thế khẳng định ngữ khí trả lời ta? Chẳng lẽ ngươi làm quá? Đối mặt Cẩu Khải Lai nghi hoặc ánh mắt, Hắc nhân gãi gãi đầu cười nói. Cẩu ca, ngươi cũng biết sinh viên đại học vào nghề rất khó khăn. Lúc đó ta còn ở đại 4 thời điểm liền đến nơi tìm việc làm. Nhưng là khắp nơi bị từ chối. Lúc này 985, 211 một chảo một đám lớn. Một cục gạch ném xuống đập chết 10 cái. 6 cái là khoa chính quy tốt nghiệp. Hai cái là 985, 211, còn có một cái là nghiên cứu sinh. Cái cuối cùng là ở đọc bác sĩ. Thực sự hết cách rồi. Ta liền suy nghĩ nếu không đi làm cái hòa thượng đi. Nghe nói tiền lương đãi ngộ cũng không sai. Nhưng là đi nhận lời mời thời điểm. Khá lắm. Thấp nhất khoa chính quy tốt nghiệp. Hơn nữa có kinh nghiệm làm việc người ưu tiên. Có thể quen thuộc kim cương kinh loại hình các loại kinh Phật ưu tiên. Chúng ta những này khoa. Chính quy trực tiếp bị quét. Bởi vì nơi nào có một nhóm lớn 985. 211 cộng thêm nghiên cứu sinh. Bọn họ nói tới kinh Phật đến lưu một gia. Ta chỉ có thể một cái A-di đậu hũ. Hắn đều sẽ không. Muốn không phải chúng ta địa phương trưng binh. Ta còn thực sự không nhất định gặp trở thành một quân nhân. Cẩu Khải Lai. Nguyên lai hòa thượng ngành nghề cạnh tranh cũng như thế kịch liệt sao. Ngành nghề nội quyển đều quyển đến Phật tổ bên người. Cẩu Khải Lai bĩu môi. Mang theo vài phần bất đắc dĩ hướng về chùa miếu đi ra ngoài. Đột nhiên. Một cái tiền lì xì xuất hiện ở Cẩu Khải Lai trước mặt. Cẩu Khải Lai, đừng nghịch nha, nơi này người đến người đi, có tiền lì xì rơi trên mặt đất gặp chờ ta đến kiếm. Tại sao cảm giác cái này con đường thật quen thuộc a? Quên đi, tiểu gia không kém này điểm tiền. Không muốn, Cẩu Khải Lai vượt qua cái kia tiền lì xì tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng là đi không bao xa lại đụng tới một cái. Cẩu Khải Lai, chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Nhận ra được sự tình dị thường, Cẩu Khải Lai trái lại không đi ra ngoài. Hắn vẫn ở chùa miếu bên trong khắp nơi lắc lư. Cái kia tiền lì xì cũng xuất hiện vô số lần. Cuối cùng hệ thống thực sự không nhịn được. Đại ca ngươi kiếm một chút đi. Coi như ta cho ngươi lái hậu môn. Ngươi cũng tốt xấu đem nhiệm vụ nội dung vở kịch mở cái đầu nha. Ngươi đầu đều không ra ta làm sao cho ngươi lái hậu môn. Ha ha. Hệ thống, quan hệ của ta và ngươi liền không cần nhiều lời. Nhiệm vụ là nhất định phải làm. Thế nhưng tại sao ta cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc? Ngươi tốt nhất nói rõ ràng. Nếu không ngươi cũng biết thủ đoạn của ta. Hệ thống, vật này chính là trước đây ta dùng để xáo lộ tình huống của ngươi. Ngươi đương nhiên quen thuộc. Cẩu Khải Lai, ta đi. Ta nghĩ tới, ngươi theo ta 12 năm. Tại đây 12 năm ở trong, tiền kỳ ta thường thường nhặt được một ít tiểu vật phẩm. Nhưng là ở hậu kỳ ta thường thường đụng tới một ít chuyện quái dị. Loại này kiếm tiền lì xì sự tình ngay ở mấy năm trước đã xảy ra. Lúc đó bên cạnh ta chuyện quỷ dị dồn dập phát sinh. Cái này tiền lì xì cũng là như vậy vẫn theo ta. Bị bức ép bất đắc dĩ. Ta tự mình xin mời cảnh sát thúc thúc lấy đi rồi. Lại sau đó cái này tiền lì xì liền không từng xuất hiện. Lúc trước vì để cho ngươi trói chặt, ta tự nhiên nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Có vài thứ chính là nhiệm vụ ở trong xáo lộ. Cho nên nói đón lấy ngươi có thể sẽ đụng tới một ít quen thuộc sự tình. Không muốn ngạc nhiên, Cẩu Khải Lai, không trách ngươi vẫn không ấp úng. Hóa ra là sợ nhắc lên ngươi mất mặt sự tích nha. Hiểu rõ ràng nguyên do chuyện sau khi. Cẩu Khải Lai lúc này mới cam tâm tình nguyện địa nhặt lên tiền lì xì. Mở ra xem, bên trong có mấy đồng tiền, một nhúm nhỏ tóc, một tờ giấy vàng trên viết một cái ngày sinh tháng đẻ. Cẩu ca, đây là mua mệnh tiền nha. Chúng ta chỗ ấy có cái truyền thuyết nói chỉ cần lượm loại này tiền lì xì. Ngươi nhất định phải cùng người chết kết hôn. Sau đó ngươi liền mất mạng, vì lẽ đó cũng tục gọi mua mệnh tiền. Nhìn rõ ràng đồ vật bên trong sau khi hắc nhân ở một bên hô to gọi nhỏ, mà Cẩu Khải Lai nhưng đầy vẻ khinh bỉ. Cẩu Khải Lai, những này ta đều biết, nhưng là ngươi như thế cao hứng làm gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.